Lục tổng tháng ngày sau xin được chỉ giáo. Chương 55, trang sách mới 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Oanh Lạc trở về, suy nghĩ về điều và Thẩm Tiếu nói, vẫn thấy nó thật viễn vông. Bản thân cô cũng chưa từng nghĩ đến điều đó. Lại một đêm dài trôi qua. Sáng hôm sau, cô cùng Thanh Loan đi mua sắm. Con gái mà, thà cuối tháng ăn mì cũng phải cho mình một buổi shopping hết mình. Cô và Thanh Loan đi vào trung tâm thương mại, ngắm quần áo, ngắm túi sách, đang nghĩ đến cái thứ nào đẹp đẹp mà rẻ rẻ để mua. Thật trùng hợp, Vãn Vân cùng bạn mình cũng đang mua sắm ở đó. Chà chà, ai đây? Đồng Oanh Lạc, cô cũng mua sắm đồ ở đây sao? Đồ ở đây đắt lắm đó. Thanh Loan, chúng ta đi, làm gì mà vội vàng thế? Cô cũng thật ngốc đó Đồng Oanh Lạc. Đáng lẽ lúc đó cô nên cầm tiền của tôi mà rời đi. Có phải đỡ nhục nhã không? Loại nghèo hèn như cô còn chê tiền tôi sao? Vãn Vân, tôi không muốn đôi co với cô. Giờ tôi đã không còn làm ở Thiên Tầm nữa. Cô hài lòng chưa? Không còn gì thì tôi xin phép đi trước. Cô kéo tay Thanh Loan rời đi. Vãn Vân không tiếc sức mà hét thêm vài câu. Nhớ đến dự đám cưới của chúng tôi nhé. Đồng Oanh Lạc cố vờ đi như không nghe tiếng nhưng trong lòng đã dậy sóng. Quán ăn, Lạc Lạc, này, Đồng Oanh Lạc, hả, ơi, sao thế, cậu nãy giờ có nghe mình nói gì không đấy? Có, Thanh Loan tiện tay cốc lên trán cô một cái đau điếng. Á, cậu làm gì vậy? Có này, mình nói lại cậu nghe cho rõ đây. Rồi, mình nghe rồi đây. Cậu không thể để ả họ Vãn đó coi thường cậu như vậy được. Cậu phải trở nên giàu có và mạnh mẽ. Có như vậy mới không ai bắt nạt cậu được. Nhưng mình có gì hơn cô ta đâu. Có. Cậu du học bao năm để làm gì hả? Cái danh vương hậu đó của cậu để trưng à? Cậu giỏi hơn cô ta. Cậu xinh đẹp hơn cô ta. Cậu muốn mở công ty không? Mình giúp cậu. Lại thêm một người nữa nói cô mở công ty. Mình có thể sao? Hoàn toàn có thể. Cô lại suy nghĩ về điều mà hai người nói. Ở bên Lục Thiên Hạo lâu quá cô còn quên luôn tài năng của mình. Cô phải thay đổi. Buổi tối, reng. Alo, Thẩm Tiếu, là em. Anh biết em sẽ gọi đến mà. Anh có thể giúp em không? Em muốn mở một công ty cho riêng mình. Về lĩnh vực thời trang. Vâng. Tự nhiên anh đổi ý rồi. Em giỏi như thế nhỡ đâu trở thành đối thủ nặng ký của anh thì sao? Ha ha, anh đùa thôi. Ngày mai ta gặp nhau đi. Ta sẽ nói về chuyện này rõ ràng hơn. Vâng, ngủ sớm đi. Tạm biệt, ngày mai gặp. Đêm nay, sau bao suy nghĩ về tương lai, quá khứ, cô lại nghĩ về hắn. Không biết hắn đang làm gì? Hắn có nhớ tới cô không? Hắn có thực sự muốn kết hôn với Vãn Vân không? Hắn bên này nhận được điện thoại của Thẩm Tiếu trong lòng cũng nhẹ đi vài phần. Hình bóng cô in sâu vào trong trí óc hắn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Thẩm Tiếu đang chờ Đồng Oanh Lạc ở một quán cà phê bên đường. Thẩm Tiếu, đến rồi à, ngồi đi. Vâng, em muốn uống gì không? Thôi ạ, để khi khác, vậy ta nói vấn đề chính luôn. Em muốn mở công ty. Em phải có mặt bằng. Có vốn. Cái này anh có thể giúp em. Mặt bằng sau tính theo tháng trả anh. Tiền vốn tính lãi. Ha ha. Vậy chuyện này đợi em kiếm ra tiền rồi tính. Vâng. Có điều việc tuyển nhân viên và điều hành công ty là do em. Anh không giúp được. Vâng. Em biết. Em có muốn đi tới chỗ mặt bằng luôn không? Có ạ. Vậy đi thôi. Đi xe em. Xe anh Tiểu Hùng lấy đi rồi. Được, cô theo sự chỉ đường tới một tòa nhà cao ốc. Đây là nơi em sẽ mở công ty. Cả tòa nhà này sao? Em nghĩ gì vậy? Chỉ có tầng 12 và 13 thôi. Hi hi, làm em cứ tưởng. Chúng ta lên đó xem. Vâng, hai người đi thang máy lên tầng 12. Bên trong trừ việc chia sẵn thành các phòng thì hoàn toàn trống. Chắc trên tầng 13 cũng vậy. Nơi đây trước là gì vậy? Là một công ty nhỏ bị anh thu mua. Nhỏ vậy anh cũng không tha sao? Em đang chê anh ác hay chê mặt bằng anh cho em nhỏ? Em đâu có ý đó đâu ha ha. Nói qua với em, hai tầng có tổng cộng 47 phòng. Trừ hai phòng lớn ở mỗi tầng. Một phòng kho còn lại các phòng đều như nhau. Nếu em có thể kiếm được nhiều tiền có thể tự mở rộng và có thể khiến cả tòa nhà này thành công ty của em. Em còn chưa mở mà. Anh nói thế. Em xem tiếp đi. Cô đi vòng quanh hai tầng xem các vị trí cửa sổ. Cửa ra vào của các phòng. Đây sẽ là nơi mở ra trang sách mới. Cách chương.